hắn không biết gì cả. Hơn 10 giờ sáng ngày mùng 4, Trương Lâm Lâm cầm văn kiện từ cơ quan tỉnh ủy về, liền hô to gọi nhỏ đem văn kiện bổ nhiệm đến phòng An Tại Đào. Đám người Dương Hoa Liên Thanh chúc mừng, nhưng An Tại Đào lại ngồi ở chỗ kia cười khổ, các đồng chí, việc này thì có gì vui. Đây rõ ràng là việc khổ sai hạng. Nhất, dựa theo chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Tiếu, An Tại Đào không dám chậm trễ, lập tức bảo Dương Hoa thông báo cho giới truyền thông, buổi chiều sẽ mở một cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch SARS của toàn tỉnh. Các phóng viên tới tham gia họp báo rất nhiều, ước chừng có tới hơn 100 người. Giới truyền thông của tỉnh, bao gồm báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, còn có các tờ báo của các ban ngành khác như báo Xây dựng Đông Sơn, Nhật báo Công nhân Đông Sơn. Ngoài ra, giới truyền thông ở ngoài tỉnh, ở các thành phố cấp 3 cũng đến đây rất nhiều. Cuộc họp báo tiến hành ở trung tâm hội nghị của nhà khách Nam Giao. Trong tiếng ồn ào huyên náo, An Tại Đào cùng với Phó Giám đốc Sở Vệ sinh tỉnh Sở Quân cùng nhau đi vào hội trường, lập tức hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay thư thớt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào và Sở Quân ngồi trên đài chủ tịch. Ánh đèn flash bắt đầu lóe lên, các phóng viên cầm trong tay camera nhắm ngay hai người mà chụp ảnh. An Tại Đào xuất thân từ giới truyền thông, lại thường xuyên tham dự các cuộc họp báo nên cũng quen với việc này. Nhưng Sở Quân thì lại chưa từng trải qua, nên trong lúc nhất thời, ánh mắt híp lại, hơi có chút không quen. An Tại Đào cười, điều chỉnh lại thái độ cũng như thân hình của mình, rất tự nhiên mà liếc mắt nhìn Sở Quân, chỉ thấy vẻ mặt Sở Quân có chút cứng nhắc, biết rằng y đã bị ánh đèn flash làm cho hoảng sợ. An Tại Đào hắng giọng, cất cao giọng vào micro, xin cảm ơn giới truyền thông đã đến tham dự. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ đến công tác phòng chống dịch SARS của tỉnh chúng tôi. Trước khi cuộc họp báo bắt đầu, tôi xin giới thiệu một chút, bản thân An Tại Đào tôi đã từng làm phóng viên một khoảng thời gian của báo Tân Hải Thần. Tôi xem như là một nửa người thuộc về giới truyền thông. Thời điểm công tác tại Phòng Sơn, tôi còn là trưởng ban tin tức Phòng Sơn, tôi hiện nay đang là phó chánh văn phòng tỉnh ủy, phó chủ nhiệm thường trực tổ lãnh đạo văn phòng giám sát phòng chống dịch SARS, đồng thời kiêm chủ nhiệm tổ lãnh đạo phòng tin tức phòng chống dịch SARS tỉnh Đông Sơn. Nói đến đây, An Tại Đào lại mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào các phóng viên phía dưới đài. Các phóng viên dưới đài lập tức phát ra những âm thanh khe khẽ bình luận. Khi phóng viên và quan chức chính phủ giao tiếp với nhau, tất nhiên là biết rất nhiều quy tắc được thể hiện ra bên ngoài và quy tắc ngầm trong chốn quan trường. Bọn họ rất nhiều người vì chức vụ mà An Tại Đào đảm nhiệm có chút kỳ lạ. Giám sát xử lý tỉnh ủy là cơ cấu tổ chức giám sát bên trong tỉnh ủy, có thể nói là cơ cấu lâm thời của tỉnh ủy trong việc phòng chống dịch SARS. Nhưng An Tại Đào lại cũng nhậm chức ở tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS, thuộc cơ cấu hành chính. Nhìn qua thì nhiều chức vụ nhưng lại chẳng ra cái gì. Đương nhiên, điều này cũng nổi bật được sự tín nhiệm và coi trọng của lãnh đạo tỉnh đối với An Tại Đào. Này, có biết gì chưa? Vị chủ nhiệm An trên đài đó tuổi còn chưa đến 30. Trước kia là bí thư thành ủy thành phố Quy Ninh Phòng Sơn, trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Hiện tại là phó chánh văn phòng tỉnh ủy, được xem là cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh đấy, tôi đã từng tiếp xúc qua với cậu ấy. Người này năng lực nghiệp vụ rất cao, hành văn rất tốt, nếu còn ở truyền thông thì khẳng định sớm trở thành người có quyền rồi. Nghe nói vợ của anh ta là nữ cường nhân trong giới kinh doanh người Hoa Hạ Hiểu Tuyết, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn An Hạ. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, sao người so với người lại chênh lệch quá nhỉ? Một phóng viên than thở xong rồi kết thúc cuộc nói chuyện, quay đầu nhìn lên trên đài, được rồi, mọi người im lặng một chút. Sau đây tôi, xin tuyên bố một chút những lãnh đạo tham dự lần này. Chúng tôi rất vinh hạnh mời đến phó chánh văn phòng của tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS, phó giám đốc sở y tế tỉnh đồng chí Sở Quân. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trước sự vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của tất cả mọi người, vẻ mặt Sở Quân đông cứng lại, hơi cúi thấp người xuống, xin cảm ơn, được, lần này tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS tỉnh Đông Sơn tổ chức họp báo chính thức bắt đầu. Xin mời mọi người đặt vấn đề, tôi và Phó Giám đốc Sở Quân sẽ tận lực trả lời. An Tại Đào khoát tay nói, xin chào, tôi là phóng viên Mạnh Khắc của tờ báo Hong Kong. Tôi xin thỉnh giáo chủ nhiệm An một chút, nghe nói người bên ngoài tỉnh Đông Sơn, đặc biệt là từ những nơi bệnh dịch nghiêm trọng nhất mà đến Đông Sơn thì ở đây lại áp dụng biện pháp cách ly và quản lý. Xin hỏi hành động này có chút không hợp pháp hay không? Một nam phóng viên râu ria xồm xoàm nhanh chóng đứng dậy, cao giọng hướng về đài hỏi. Không ngờ trong cuộc họp báo này lại có giới truyền thông của Hong Kong. An Tại Đào trong lòng giật mình một cái, thầm nghĩ nếu Hong Kong cử phóng viên đến thì chắc hẳn trong hội trường này cũng sẽ có phóng viên từ bên ngoài đến. xem ra cuộc họp báo lúc này sẽ không còn yên ổn nữa. An Tại Đào còn chưa kịp trả lời thì Sở Quân đã căm giận, cao giọng trách mắng, lời đồn này chỉ là sự bịa đặt mà thôi. Sở Quân đang vì chuyện này mà tâm trạng cảm thấy buồn bực và phẫn nộ, đột nhiên nghe thấy phóng viên Hong Kong nhắc đến vấn đề này thì cơn tức liền không kìm chế nổi muốn phát tác ra ngoài. Bởi vì chuyện này, y và lãnh đạo chủ chốt Sở Y tế tỉnh ngày hôm qua không những bị bí thư tỉnh ủy Tiếu Điểm Danh phê bình mà còn bị chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam trong cuộc họp hung hăng trách mắng, nói bọn họ làm việc không chu toàn để tạo ra lời đồn không hay như vậy. Phóng viên Hong Kong mạnh khắc khinh miệt liếc mắt nhìn cán bộ Sở Y tế tỉnh Đông Sơn gần như đang thờ hổn hển trên đài, tốc độ ra câu hỏi rất nhanh hỏi ngược lại, như vậy, xin hỏi Phó Giám đốc Sở, nếu chỉ là lời đồn, thì tại sao thương nhân Hong Kong Cha Kiệt khi vào Đông Sơn liền bị cách ly tại tiểu khu trong phố Ngưu Lan không cho phép ra ngoài? Sở Quân mặt đỏ lên đang muốn nói gì đó thì lại nghe An Tại Đào cười ha hả, tiếp lời nói, mạnh khắc tiên sinh, xin hỏi tin tức này của anh ở đâu mà có? An Tại Đào khoát tay nói, xin hỏi là nghe ai nói? Mạnh khắc ngẩn ra, cất cao giọng nói, trên mạng đang lan truyền tin tức này. Tôi còn nhận được điện thoại của Cha Kiệt tiên sinh, nói là ông ấy đang bị tỉnh Đông Sơn cách ly một cách phi pháp. Sở Quân vừa muốn tiếp lời thì An Tại Đào bất mãn liếc mắt nhìn y, rồi cầm micro cất cao giọng nói, Mạnh khắc tiên sinh, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói rằng, tin tức mà anh nghe được hoàn toàn là giả. Ở tỉnh chưa bao giờ đưa ra quy định này, cũng chưa bao giờ tuyên bố tin tức như thế, tuy rằng đang trong dịch sát nhưng tỉnh Đông Sơn chúng tôi việc đối ngoại vẫn luôn rộng mở, không thiết lập bất luận một chướng ngại nào, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi người đến Đông Sơn du lịch, buôn bán, thăm gia đình, nhưng bởi vì dịch sát đang hoành hành dữ dội nên phải xuất phát từ an toàn của mọi người mà suy xét. Chúng tôi chỉ hy vọng mọi người làm tốt công tác phòng hộ. Đồng thời các bộ môn có liên quan ở tỉnh và y tế sẽ hướng đến tất cả du khách những dịch vụ cứu chữa kịp thời nhất. Đối với những du khách đến tỉnh Đông Sơn thông qua phương tiện máy bay, ô tô, xe lửa, tàu thuyền và các phương tiện giao thông công cộng khác, tỉnh Đông Sơn trước mắt sẽ tiến hành đo đạc nhiệt độ cơ thể và điền vào mẫu biểu trình báo sức khỏe đủ đảm bảo. Ngoài ra, Đông Sơn còn cử nhân viên đi theo những du khách đến từ địa phương có dịch bệnh nghiêm trọng, nếu phát hiện người khả nghi thì sẽ áp dụng biện pháp cách ly và xử lý tương ứng. An Tại Đào trầm giọng nói, tỉnh Đông Sơn thực hiện chỉ nhằm vào những người khả nghi nhiễm bệnh mà thôi, chính là để bảo vệ cho bản thân du khách và những người khác được khỏe mạnh, để phòng ngừa dịch sát khuếch tán trong phạm vi tỉnh Đông Sơn, chúng tôi phải tuyệt đối coi trọng sinh mạng của người dân tỉnh Đông Sơn. Đây là trách nhiệm và cũng là sứ mạng. An Tại Đào ra sức quơ cánh tay, về phần tình huống mà anh nói, tôi có thể giải thích với anh một chút. Ba khu chung cư trong tiểu khu quảng trường Ngưu Lan hiện tại là nơi cách ly thứ hai trong nội thành thành phố Thiên Nam. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong tiểu khu này đã phát hiện những ca bệnh đồng loạt. Vì phòng ngừa căn bệnh có thể lây lan ra bên ngoài, dựa theo lệ thường của việc phòng chống dịch bệnh của quốc tế, Bộ Y tế tỉnh đã đề nghị chính quyền thành phố Thiên Nam nên thực hiện cách ly ba khu nhà trong tiểu khu. An Tại Đào cười, tiên sinh Cha Kiệt đến từ Hong Kong mà anh nói thật sự thì tôi không biết. Hẳn là ông ta đã ngẫu nhiên đến khu vực đang bị dịch sát nên vô tình bị cách ly, dân chúng bị cách ly, tất cả việc chữa bệnh, cung cấp thức ăn đều do chính quyền thành phố Thiên Nam gánh vác. Chỉ cần thời kỳ ủ bệnh không còn nữa thì việc cách ly sẽ bị bãi bỏ. An Tại Đào ánh mắt sáng ngời nhìn về phía dưới đài, thì thấy phóng viên Hong Kong đã ngồi xuống, liền ngừng lại không nói gì nữa, sau đây. Xin Phó Giám đốc Sở giới thiệu một chút về tình hình cơ bản trong việc phòng chống dịch sát ở tỉnh. An Tại Đào đem micro trao lại cho Sở Quân. Sở Quân giờ phút này cảm xúc đã bình ổn trở lại. Y đã chuẩn bị tốt bản thảo nên bắt đầu chậm rãi nói một cách máy móc. Những ngày qua, tỉnh Đông Sơn đã quyết định thi hành biện pháp ngăn ngừa những người bệnh nhằm tránh cho bệnh dịch lan rộng hơn. Những đối tượng phải được kiểm tra khi có dấu hiệu như nóng đột ngột hoặc những dấu hiệu bất thường khác. Dựa theo quy định, nhân viên y tế khi khám chữa bệnh phải nhiệt tình tiếp đãi, khi có người bệnh khả nghi thì phải lập tức đưa vào phòng chuyên môn, dùng xét nghiệm để kiểm tra, đồng thời cũng làm tốt công tác phòng hộ. Đối với những ca bệnh chưa rõ và ca bệnh chẩn đoán lâm sàng thì cũng dựa theo trình tự dùng xe chuyên dụng chuyên chở đến bệnh viện, nơi khám chữa bệnh hoặc nhân viên y tế không được phép cho người bệnh biết chính xác địa điểm bệnh viện nhận điều trị. Cơ cấu chữa bệnh phải nằm trong phạm vi thời gian quy định của bệnh viện. Các bệnh viện tuyệt đối không thể bởi vì tiền viện phí mà chậm trễ thời gian khám chữa bệnh. Vì cam đoan chuyện này được thực hiện thuận lợi, tỉnh Đông Sơn còn thiết lập một đường dây nóng nhận tố cáo. Nếu cứ dựa theo như vậy thì cuộc họp báo sẽ nhanh chóng chấm dứt, không gây bất cứ một gợn sóng nào. Nhưng trong lòng An Tại Đào đã có dự cảm, cuộc họp báo lúc này đây khẳng định là sẽ có khúc mắc xuất hiện. Khi cuộc họp báo gần kết thúc, dự cảm trong lòng An Tại Đào càng thêm mãnh liệt, chính hắn cũng không hiểu ra sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào cũng không phải người mê tín, nhưng là một người tái sinh, hắn lại cực kỳ tin tưởng dự cảm của mình. Mà trên thực tế, từ khi trọng sinh tới nay, loại cảm giác này gần như cảm giác, giác quan thứ 6, hư vô mờ mịt của phụ nữ, ở rất nhiều thời điểm đều trải qua nghiệm chứng sự thật. Giống như lời tiên đoán của nhà tiên tri trong thần thoại người Do Thái, cũng không sai lầm. Lúc này đây, An Tại Đào cũng cảm thấy không ngoại lệ. Quả nhiên, ngay thời điểm An Tại Đào chuẩn bị tuyên bố cuộc họp báo này tới đây chấm dứt, một người đàn ông hơn 30 tuổi, khá cao, để tóc ngắn chậm rãi đứng lên, lớn tiếng nói, xin chào, chủ nhiệm An. Tôi là phóng viên Tiền Nhất, Bình, Nhật Báo Đông Sơn. Vấn đề tôi muốn hỏi tiếp theo mặc dù hơi riêng tư, nhưng cũng liên quan tới công tác chống xác. Ánh mắt Tiền Nhất Bình bình tĩnh mà nhìn An Tại Đào trên đài. Tay trái An Tại Đào đặt trên đầu gối nắm chặt, sau đó liền cười cười, cất cao giọng nói, phóng viên Tiền cứ việc hỏi, tôi biết thì sẽ nói hết lời, đương nhiên, vấn đề cá nhân thứ cho tôi không trả lời, ha ha. An Tại Đào nói xong cao giọng mỉm cười, mà Sở Quân trên đài cũng mỉm cười, dưới đài cũng có mấy phóng viên mỉm cười, bởi vậy không khí trong phòng hội nghị lập tức bớt khẩn trương hơn rất nhiều. Tiền Nhất Bình cũng mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại bao hàm cảnh sắc khó lường, chủ nhiệm An, theo tôi được biết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu Mỏ Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết phu nhân Hạ trước đó không lâu quyên tặng dược phẩm và thiết bị chữa bệnh đạt tới 10 triệu đúng là phu nhân của ngài. Tôi chú ý tới, có bạn trên mạng nghi ngờ nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ lựa chọn quyên tặng cho tỉnh ta vào thời điểm chủ nhiệm An vừa mới nhậm chức phó chủ nhiệm thường trực phòng giám sát xác tỉnh ủy, thật ra là vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải đường cho chủ nhiệm An. Thậm chí, còn có người bén nhọn nói, đây là do chủ nhiệm An thao tác sau màn tự thể hiện mình. Tiếu Nhất Bình vừa thốt ra lời kia, trong phòng lập tức trở nên yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của một vài phóng viên. Tuy rằng hoàn cảnh dư luận năm 2003 mở ra rất nhiều, nhưng còn chưa tới nông nỗi như thế. Không ngờ một phóng viên báo đảng công khai chất vấn làm khó một cán bộ cấp phó giám đốc sở trong cuộc họp báo chính thức, hơn nữa ngôn từ còn ác độc như thế, vì sao lá gan của gã lớn như vậy? Điên cuồng, quả thực chính là điên rồi. Rất nhiều người dùng ánh mắt không thể tin nổi quay đầu nhìn Tiền Nhất Bình, thầm nghĩ tại sao người này lại thả một quả pháo trong cuộc họp báo này như vậy. An Tại Đào tốt xấu là cán bộ cấp phó giám đốc sở, lại là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, công khai đắc tội hắn như thế, chẳng lẽ đầu họ Tiền này bị ngâm nước. Phó giám đốc sở vệ sinh Sở Quân và vài nhân viên công tác phòng giám sát ngồi bên cạnh An Tại Đào đều biến sắc, theo bản năng liếc An Tại Đào một cái. Ngoài ý liệu của mọi người, An Tại Đào hiển nhiên rất bình tĩnh. Trên mặt hắn không có một chút dao động cảm xúc nào, thản nhiên thậm chí có thể nói là lãnh đạm ngồi đó, ngưng thần nhìn Tiền Nhất Bình, khóe miệng hơi vểnh lên, tạo thành một đường cong hơi quỷ dị. Sở Quân miễn cưỡng cười, đang muốn nắm micro qua, nói vài câu chắn giúp An Tại Đào, nhưng An Tại Đào nắm chặt micro trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy mắt, ánh mắt bén như dao, nhưng khi nhìn ra ngoài, lại trở nên rất tự nhiên bình tĩnh. Phóng viên dưới đài đều thật bất ngờ, không ngờ An Tại Đào cười cười, khoát tay áo rất có phong độ, vừa rồi tôi đã nói, vấn đề quá riêng tư, tôi có thể không trả lời anh. Nhưng mà, vấn đề này của anh mặc dù có tính cá nhân, nhưng cũng có liên quan tới, cho nên tôi liền nói hai câu đơn giản, giống như lời anh nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu Mỏ Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết là vợ tôi, điều này không có vấn đề gì chứ. Nếu lời của anh còn chưa nói hết, tôi không ngại chủ động công khai với mọi người một chút. Ngoại trừ tập đoàn Long Đằng ra, Hạ Hiểu Tuyết vợ tôi còn kinh doanh một tập đoàn công nghệ cao khác, đó là tập đoàn An Hạ, phần mềm diệt virus Long Đằng trên máy tính chúng ta làm việc, đúng là của công ty của cô ấy. Trước khi chúng tôi kết hôn, tập đoàn An Hạ còn là một công ty nhỏ, là xí nghiệp kinh doanh nhỏ vợ tôi tiếp nhận từ tay người khác khi cô ấy lưu học tại Mỹ, nhưng không lâu sau liền thành công đưa ra thị trường Mỹ, càng làm càng lớn. Trên mạng đều có tin tức liên quan tới điều này, mọi người có chỗ nào không rõ, có thể lên mạng tìm tòi. An Tại Đào bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, về phần tập đoàn Dầu Mỏ Long Đằng quyên góp dược phẩm và thiết bị y tế chống xác cho tỉnh Đông Sơn. Trước đó, tôi cũng không biết, tôi có thể nói rõ cho vị phóng viên Tiền này, việc này là phía công ty Long Đằng quyết định, không liên quan tới tôi, mà là một tập đoàn năng lượng xuyên quốc gia. Tập đoàn Long Đằng có được thể chế quản lý quy phạm tiên tiến hạng nhất thế giới, thể chế quản lý tài vụ cũng cực kỳ kiện toàn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cá nhân muốn thể hiện, liền đầu tư ra 10 triệu, cho dù chủ tịch hội đồng quản trị, cũng không có quyền lực sử dụng một số tài chính lớn như vậy. An Tại Đào giơ tay lên, theo tôi được biết, tập đoàn dầu mỏ Long Đằng quyên tặng là trải qua ban giám đốc thảo luận thông qua, đây là hành vi quy phạm xí nghiệp, mà không phải cá nhân nào đó tùy ý quyên tặng. Sở dĩ lựa chọn tỉnh Đông Sơn là bởi vì trong lòng vợ tôi vẫn quan tâm sự phát triển kinh tế và các hạng mục xây dựng của quê nhà. Là một xí nghiệp thành công chuyên nghiệp, thời điểm đặc biệt, quyên tặng một ít dược phẩm và thiết bị chữa bệnh với gia hương, điều này sao có thể gọi thể hiện chứ? Giọng An Tại Đào trở nên trầm thấp, phóng viên Tiền có thể đi điều tra. Lúc trước dầu mở Long Đằng từng quyên tặng lớn vài lần, bao gồm quyên tặng Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Kinh cuối tháng 4, cùng với quyên tặng Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đầu tháng. Tính lên, tập đoàn dầu mỏ Long Đằng đến trước mắt đã quyên tặng gần 20 triệu. Đây vốn là thể hiện ý thức trách nhiệm xí nghiệp, là một xí nghiệp công dân hồi báo đối với xã hội, nhưng trong mắt một số người cá biệt, đây lại thành thể hiện dùng 20 triệu để thể hiện. Nói thật, phóng viên Tiền, tôi cảm thấy bản thân vấn đề này của anh chính là một mệnh đề giả. Loại ngờ vực vô căn cứ nhàm chán này, rất kém. An Tại Đào khoát tay nói, giọng nói hơi mãnh liệt, tôi đến tỉnh ủy phụ trách công tác giám sát xác, là đảng an bài, là lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm. Với cá nhân mà nói, tôi chỉ có thể càng thêm cố gắng công tác, càng thêm lo lắng hết lòng, đem hết khả năng hoàn thành tốt công tác này, không phụ lòng lãnh đạo đảng và tỉnh ủy tín nhiệm, tôi từ bí thư đảng ủy thị trấn, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà kiêm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, trợ lý chủ tịch thành phố. Mãi cho tới phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hôm nay. Trong đó, còn từng làm chủ nhiệm ban tin tức phòng Sơn, đi một doanh nghiệp nắm chức. An Tại Đào cao giọng nói xong, ánh mắt lẫm lẫm, An Tại Đào tôi ngửa không thẹn với lương tâm cúi không thẹn với đất, tự nhắc nhở tự trọng tự khích lệ tự kiểm điểm, lúc nào cũng khắc khoải giải bày tâm can làm việc vì đảng và nhân dân. Các đồng chí phóng viên ở đây có thể tới phòng Sơn hỏi thăm một chút, để cán bộ quần chúng phòng Sơn đánh giá, xem An Tại Đào tôi rốt cuộc có phải loại cán bộ dựa vào thể hiện lên chức hay không. Mà sau này, các vị cũng có thể giám sát công tác của tôi bất cứ lúc nào, tốt lắm, cuộc họp báo hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn truyền thông, chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc họp báo tiếp theo. Giọng An Tại Đào đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, hơi khom người với các phóng viên dưới đài, sau đó sải bước cùng sóng vai với Sở Quân ra ngoài cửa. Dương Hoa và Trương Lâm Lâm vội vàng đi theo. Phong độ của An Tại Đào lại một lần nữa trở thành giai thoại của các truyền thông lớn ở tỉnh. Nhưng rất nhiều đang tò mò chờ đợi, xem An Tại Đào có thể áp dụng hành động trả thù gì đối với phóng viên, đắc tội, hắn hay không. Trở lại văn phòng, An Tại Đào gọi điện cho Lý Tương Nhật báo Đông Sơn. Hắn cũng không phải muốn trả thù Tiền Nhất Bình này, cho dù hắn cực kỳ căm tức trong lòng, nhưng hắn cảm thấy quỷ dị, một phóng viên nho nhỏ như vậy, cũng dám làm khó dễ một phó giám đốc Sở như hắn trong tràng cảnh hôm nay, hơn nữa còn hỏi vấn đề chính trị cực kỳ mẫn cả như vậy. Tất nhiên có thể nói gã là kẻ không biết thì không sợ, nhưng đổi một góc độ mà xem, lại có thể nói gã dụng tâm kín đáo. Di động của Lý Tương đổ chuông đã lâu, cô mới nhận điện thoại, nhìn thấy là An Tại Đào, Lý Tương lập tức biết hắn muốn hỏi cái gì, liền thấp giọng nói cậu chờ tôi một lát, tôi lập tức gọi điện trả lời cho cậu. An Tại Đào ồ một tiếng, cúp điện thoại, hiểu được lúc này Lý Tương chắc chắn không tiện nói chuyện. Qua vài phút, Lý Tương gọi điện tới, Lý Tương, gần đây công tác tốt chứ? An Tại Đào cười cười, ân cần hỏi thăm, cũng không thể vừa gặp đã hỏi chính sự, có vẻ rất không lễ phép. Lý Tương dừng một chút, buồn bã nói, cậu tới tỉnh đã lâu, nếu không phải có việc muốn hỏi tôi, chỉ sợ cũng không nghĩ tới việc gọi điện cho tôi đúng không? An Tại Đào xấu hổ mà cười, cũng không có giải thích. Đương nhiên, cũng không có gì để giải thích, Tiền Nhất Bình là một phóng viên bình thường trong ban chúng tôi, vốn chỉ phụ trách mảng công nghiệp, trong thời gian này thì theo sát hôm nay gã đột nhiên thế này. Sau khi nghe nói tôi lập tức báo cáo phó tổng biên phân công quản lý, nhưng... Lý Tương do dự một chút, nhỏ giọng nói, An Tại Đào, Lý Tổng của chúng tôi ám chỉ tôi, Tiền Nhất Bình này là em vợ của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Cổ Vạn Tài. Ý tứ là, Lý Tương đột nhiên hơi khó mở miệng, Tiền Nhất Bình làm ra chuyện này, làm người lãnh đạo trực tiếp của Tiền Nhất Bình, hơn nữa lại liên quan tới An Tại Đào, Lý Tương phẫn nộ trong lòng, liền trực tiếp báo cáo phó tổng biên phân công quản lý Lý Hướng Dương. Phóng viên báo đảng ra ngoài hoạt động phỏng vấn, không chỉ đại biểu cá nhân cũng là đại biểu tòa soạn báo, hành vi của Tiền Nhất Bình đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thậm chí có thể nói cố ý phỉ báng cán bộ lãnh đạo. Phía tòa soạn báo hẳn nên tỏ vẻ, ít nhất, cần lãnh đạo tòa soạn báo tỏ vẻ xin lỗi An Tại Đào ở trình độ nào đó, đồng thời xử lý nghiêm túc cá nhân Tiền Nhất Bình. Nhưng biểu hiện của Lý Hướng Dương cũng rất quỷ dị. Đầu tiên gã biết quan hệ giữa Lý Tương và An Tại Đào, lại rất uyển chuyển mà ám chỉ Lý Tương nói Tiền Nhất Bình là em vợ của Vạn Tài văn phòng tỉnh ủy. Cán bộ cấp phó giám đốc sở An Tại Đào này không dễ chọc, nhưng trong lòng Lý Hướng Dương và lãnh đạo tòa soạn báo, phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Cổ Vạn Tài này càng không dễ chọc. Ý tứ của Lý Hướng Dương rất rõ ràng, để Lý Tương nói chuyện với An Tại Đào một chút, làm rõ quan hệ của Tiền Nhất Bình. Cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, có việc, để An Tại Đào và Cổ Vạn Tài hai người tự mình giải quyết. An Tại Đào thản nhiên cười, tôi hiểu được, Lý Tương, có phải lãnh đạo các cô biết chúng ta là đồng sự và bạn tốt, đã nghĩ tới khuyên nhì tôi hay không, xem mặt mũi Cổ Vạn Tài, không giải quyết được gì. Lý Tương thở dài, An Tại Đào, đáng tiếc tôi chỉ là một trung tầng, tôi, việc này không quan hệ với cô, Lý Tương, cô không cần quan tâm. An Tại Đào chậm rãi buông chén trà trong tay, bớt thời gian ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm, chờ tôi qua đoạn thời gian bận rộn này, sẽ gọi điện cho cô. Lại nói chuyện một hồi với Lý Tương qua điện thoại, sau đó An Tại Đào mới cúp điện thoại. An Tại Đào tới đứng phía trước cửa sổ, nhìn con đường mới xây dựng trải qua phía trước nhà khách Nam Giao, tầm mắt khuếch tán ra ngoài, mãi đến biên giới mơ hồ thấy không rõ. Nụ cười của hắn ngày càng lạnh lùng, ngày càng dứt khoát kiên quyết. Tiền Nhất Bình là em vợ Cổ Vạn Tài không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ, hôm nay dưới tràng cảnh công khai, gã bụng dạ khó lường khơi mào chuyện xấu, dùng thân phận một phóng viên tiến hành khiêu khích trần trụi đối với hình tượng và quyền uy cán bộ cấp phó giám đốc sở An Tại Đào. Mà rất hiển nhiên, điều này trên cơ bản xuất phát từ sự châm ngòi của Cổ Vạn Tài, nếu không cho dù lá gan Tiền Nhất Bình có lớn cũng không dám. Nếu Tiền Nhất Bình thuần túy là kẻ không biết thì không sợ, An Tại Đào đương nhiên sẽ không so đo gì với gã, nhưng Tiền Nhất Bình rõ ràng chính là công cụ Cổ Vạn Tài dùng để công khai khiêu khích mình, bản thân mình làm sao có thể duy trì trầm mặc. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, hắn cho tới giờ không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nếu Cổ Vạn Tài ông muốn chơi, như vậy, tôi liền vui vẻ chơi với ông. Bỗng nhiên xoay người lại, An Tại Đào bước tới cửa phòng, hô một tiếng, Dương Hoa, Trương Lâm Lâm. Dương Hoa và Trương Lâm Lâm đang ở trong phòng nhỏ giọng bàn luận cuộc họp báo hôm nay, đột nhiên nghe được An Tại Đào hô, liền vội vàng rời khỏi phòng, cười cười với An Tại Đào, chủ nhiệm An, ngài tìm chúng tôi. An Tại Đào mặt không chút thay đổi mà xoay người vào phòng, vào trong nói. Dường như hai cô đoán được gì trong lòng, liền kính cẩn mà vào phòng, ngồi trên sofa, yên lặng chờ đợi An Tại Đào phân phó. Trầm ngâm một chút, An Tại Đào cười cười, chủ nhiệm Dương, cuộc họp báo hôm nay cô cũng tham gia, phóng viên Tiền Nhất Bình của Nhật báo Đông Sơn hành vi nghiêm trọng trái với kỷ luật tin tức. Ngờ vực vô căn cứ chuyện của cá nhân tôi, nói bóng nói gió tỉnh ủy và công tác chống xác, quyết không thể nương tay như vậy. Nếu loại tác phong không đứng đắn này không mạnh mẽ phanh lại, tương lai công tác của chúng ta rất khó triển khai. Như vậy, chủ nhiệm Dương, cô lập tức liên hệ với phòng tổng biên Nhật báo Đông Sơn, truyền đạt ý tứ bản thân tôi với lãnh đạo tòa soạn bọn họ. Đồng thời, Trương Lâm Lâm, cô lập tức soạn một công hàm, dùng danh nghĩa phòng giám sát xác tỉnh ủy và phòng tin tức ủy ban nhân dân tỉnh, công khai chất vấn Nhật báo Đông Sơn, dùng từ nhất định phải nghiêm khắc. An Tại Đào khoát tay áo, hai cô lập tức đi làm, có việc báo cáo tôi bất cứ lúc nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cảm nhận được sự tức giận của An Tại Đào, Dương Hoa và Trương Lâm Lâm không dám chậm trễ, vội gật đầu đáp ứng, tránh văn phòng An, chúng tôi đi làm ngay đây, đi đi. An Tại Đào khoát tay, hai cô không dám nói gì nữa, yên lặng rón rén bước ra ngoài. Trở lại phòng làm việc của mình, Trương Lâm Lâm đóng chặt cửa, tay ôm ngực thở phào một cái, phó tránh văn phòng Dương, chị xem, em đã nói, tránh văn phòng An là lãnh đạo lớn như vậy. Sao có thể chịu nhịn mà bỏ qua được? Dương Hoa thở dài một cái, trừng mắt nhìn Trương Lâm Lâm, đừng có nói lung tung, chuyện của lãnh đạo, chúng ta không được bàn tán. Tập trung vào công việc, cứ dựa theo lời tránh văn phòng An, lấy danh nghĩa của ban giám sát xác văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, gửi công văn chất vấn Nhật báo Đông Sơn, Trương Lâm Lâm ù một tiếng, lập tức ngồi chúi mũi trước máy tính bắt đầu soạn văn bản. Dương Hoa không muốn làm ồn Trương Lâm Lâm, nên cô sang phòng kế bên dùng điện thoại của văn phòng gọi đến tòa soạn Nhật báo Đông Sơn. Nghe nói là phó tránh văn phòng Dương Hoa ở văn phòng tỉnh ủy gọi điện tới, trưởng ban biên tập Trương Nghị không dám chậm trễ, vội nhận điện thoại trong tay nhân viên Tiểu Mã, cười nói, phó tránh văn phòng Dương, tôi là Trương Nghị, trưởng ban biên tập nhật báo Đông Sơn, xin nghe, trưởng ban Trương, tôi cũng không nói nhiều lời. Trong cuộc họp báo sáng nay, phóng viên Tiền Nhất Bình của nhật báo Đông Sơn, Dương Hoa vội đem chuyện xảy ra sáng nay thuật lại. Thật ra cô cũng biết rằng chuyện này đã không còn là điều bí mật, nhưng dù sao cũng phải giải quyết một lần. Nghe Dương Hoa kể chuyện này, Trương Nghị lúng túng xoa xoa tay, y chỉ có thể cười ha hả, không nói gì. Ngay cả lãnh đạo tòa soạn còn giữ im lặng đối với việc này, y chỉ là một cán bộ trung tầng, thì có thể nói gì, dám nói cái gì, sự việc cơ bản là như thế. Bây giờ tôi trịnh trọng truyền lời của ban giám sát văn phòng tỉnh ủy. Ban giám sát cho rằng trong cuộc họp báo về phòng chống xác, phóng viên Tiền Nhất Bình của Quý báo ác ý bịa đặt, khơi lên những lời đồn phỉ báng lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thậm chí lãnh đạo tỉnh ủy, tạo ảnh hưởng rất tồi tệ, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, sắp tới ban giám sát phòng chống xác văn phòng tỉnh ủy và phòng thông tin công tác phòng chống xác ủy ban nhân dân tỉnh cùng sẽ gửi công văn chất vấn Quý tòa soạn về chuyện này. Dương Hoa trầm giọng nói, ở thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ báo cáo vụ này lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Cái mũ to tướng này vừa được Dương Hoa chụp xuống, Trương Nghị kinh hãi, hít một hơi không khí. Trương Nghị hơi khó xử, đem công văn chất vấn của ban giám sát văn phòng tỉnh ủy và phòng thông tin ủy ban nhân dân tỉnh đặt lên bàn làm việc của tổng biên tập kiêm giám đốc thông tấn xã Đồng Kỳ Sương, sau đó thuật lại lời Dương Hoa nghiêm khắc chất vấn, rồi lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Đồng Kỳ Sương không chỉ là giám đốc thông tấn xã kiêm nhiệm tổng biên tập mà còn kiêm chức phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Nhưng hắn là cán bộ cấp sở được phân công phụ trách báo đảng, quyền lực hay địa vị chính trị so với văn phòng tỉnh ủy thì kém quá xa. Tuy An Tại Đào so với y thấp hơn nửa cấp, nhưng hắn là người tâm phúc được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, lại có khả năng trở thành chánh văn phòng tỉnh ủy, Đồng Kỳ Sương không dám đắc tội với hắn, hay nói cho đúng là không đáng đắc tội. Sự cố do Tiền Nhất Bình gây ra, Đồng Kỳ Sương vừa mới biết được. Trong lòng y hiểu rõ, chuyện này nếu xử lý không tốt, khiến An Tại Đào chính thức làm ầm ĩ lên, đến tai lãnh đạo tỉnh ủy, thì một giám đốc thông tấn xã như y khó chối bỏ được sai lầm này, chắc chắn sẽ bị xử phạt, thậm chí xử lý. Loại chuyện này nói lớn thì có thể lớn đến vô cùng, nhưng nói nhỏ thì vẫn được, với điều kiện An Tại Đào đồng ý, còn không thì không giải quyết được gì. Đồng Kỳ Sương trầm ngâm một chút, khoát tay áo, Tiểu Trương, đi gọi Lý Hướng Dương tới đây. Trương Nghị vội vàng đi ngay, không bao lâu sau, phó tổng biên tập Lý Hướng Dương bước vào, cười nói, tổng biên tập Đồng, tìm tôi à? Đồng Kỳ Sương cũng không nói gì thêm, liền bình tĩnh lấy công văn của ban giám sát văn phòng tỉnh ủy và phòng thông tin ủy ban nhân dân tỉnh trên bàn đưa cho Lý Hướng Dương. Đồng chí Hướng Dương, cậu xem này, xem xong rồi chúng ta nói sau. Xem xong công văn, Lý Hướng Dương chấn động, thấp giọng nói, tổng biên tập Đồng, xem ra An Tại Đào không muốn để cho Cổ Vạn Tài chút thể diện nào cả, anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Đồng Kỳ Sương căm giận phất tay, việc này đã quá rõ ràng, tên Tiền Nhất Bình này là được Cổ Vạn Tài khuyến khích, nếu không hắn dám cả gan như vậy. Đây là Cổ Vạn Tài lợi dụng báo chúng ta để làm khó dễ An Tại Đào, nhưng An Tại Đào không hề sợ hãi, lập tức phản công, lấy chúng ta làm nơi chút giận. Lý Hướng Dương đáp, tổng biên tập Đồng, nhưng dù sao An Tại Đào. Đồng Kỳ Sương phất tay áo, cắt ngang, Hướng Dương, chúng ta phải khẩn trương đem cái thùng thuốc nổ này rời đi. Như vậy đi, tòa soạn lập tức ra quyết định tạm thời cách chức Tiền Nhất Bình để thẩm tra. Đồng thời, cậu và Trương Nghị đại diện đảng ủy tòa soạn đến nhà khách Nam Giao chính thức xin lỗi An Tại Đào. Trước thử dò xét một chút xem sao, Đồng Kỳ Sương thở phào một cái, cậu đi ngay đi, gặp người ta thái độ phải thành khẩn một chút. Lý Hướng Dương trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì, gật đầu, liền cùng Trương Nghị rời khỏi văn phòng của Đồng Kỳ Sương. Thấy hai người đi rồi, vẻ mặt âm trầm của Đồng Kỳ Sương mới nhẹ đi một chút. Y ngẫm nghĩ rồi cầm điện thoại gọi cho số di động của Cổ Vạn Tài. Cổ Vạn Tài nhận điện thoại, cười ha hà, lão Đồng, xin chào, đã lâu không gặp. Hai ngày nay tôi đang suy nghĩ, khi nào thì hẹn anh cùng đến khu câu cá đập Đông Sơn chơi hai ngày. Đồng Kỳ Sương và Cổ Vạn Tài là người quen cũ, hai người đều ở ban tuyên giáo, vừa là đồng nghiệp vừa là bằng hữu. Cho nên Cổ Vạn Tài với Đồng Kỳ Sương rất thân thiết, rất hiểu nhau và thường xuyên đi lại với nhau. Đồng Kỳ Sương thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài miệng lại mỉm cười, Cổ Vạn Tài à, gần đây anh bận lắm sao? Có phải vội chuẩn bị tiếp nhận chức trưởng ban thư ký? Đồng Kỳ Sương bất ngờ hỏi một câu, đầu tiên Cổ Vạn Tài ngẩn ra, chợt mỉm cười, lão Đồng. Chúng ta là người một nhà, tôi cũng sẽ không giấu giếm anh. sang năm trưởng ban thư ký Chu có thể sẽ lên. Theo lý thuyết, vị trí tránh văn phòng tỉnh ủy kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ngoài tôi ra thì còn ai nữa, ha ha. Nhưng hiện giờ chuyện còn chưa được xác định, ai nói gì cũng không chính xác. Tuy Cổ Vạn Tài nói ngoài miệng như vậy, nhưng giọng nói không được chắc chắn cho lắm. Đồng Kỳ Sương quen biết y nhiều năm như vậy, trong lòng chợt động, hiểu rằng dự đoán của mình e rằng 8 phần là thật. Cứ xem lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đột nhiên đề bạt An Tại Đào đến văn phòng tỉnh ủy công tác, liên tục ủy thác trọng trách, rõ ràng là muốn bồi dưỡng An Tại Đào làm người kế tục Chu Liệt. Nghĩ đến đây, Đồng Kỳ Sương liền âm thầm có chủ ý, y không nhắc gì đến chuyện của Tiền Nhất Bình, cũng không nói gì đến kháng nghị mạnh mẽ của An Tại Đào, chỉ tán gẫu vài câu với Cổ Vạn Tài rồi cúp điện thoại. Đương nhiên, trong lòng Cổ Vạn Tài thầm hiểu, giờ này Đồng Kỳ Sương gọi điện tới cho y là để ám chỉ, chuyện của Tiền Nhất Bình tôi đã ngăn chặn giúp anh cần phải nhớ ân tình này trong lòng. Nhưng, Cổ Vạn Tài nào ngờ, đối với Đồng Kỳ Sương, y đã trở thành một nhân vật khiến Đồng Kỳ Sương phải trốn tránh không kịp. So với Cổ Vạn Tài, Đồng Kỳ Sương rất nhạy bén về tính nhạy cảm chính trị. Với tuổi còn trẻ như thế, An Tại Đào đã lên được địa vị phó giám đốc sở, hơn nữa, lại giữ chức có thực quyền như thế. Cho dù là hắn không thể tiếp nhận vị trí của Chu Liệt, trong tương lai, chắc chắn sẽ có tiền đồ rất rạng rỡ. Trước đó vài năm, Đồng Kỳ Sương đã nghe người của ban tổ chức cán bộ nói, Phòng Sơn có một cán bộ cấp huyện là cán bộ hậu bị được ban tổ chức trung ương bồi dưỡng. Cho nên, trên cơ sở xác định Cổ Vạn Tài không có hy vọng được thăng chức, Đồng Kỳ Sương đã có chủ ý, cho dù là đắc tội với người bạn Cổ Vạn Tài này, cũng tuyệt đối không đứng về phía y mà lạnh mặt với An Tại Đào. Thế nào là cáo già? Đó gọi là cáo già. Đồng thời cũng cho thấy, trong quan trường chỉ có ích lợi, không có bạn bè chân chính. Khi không có khúc mắc về quyền lợi, tất cả mọi người là bằng hữu, nhưng một khi đụng chạm tới quyền lợi, lại là chuyện khác. Càng lên cao, càng là như thế. Lý Hướng Dương dẫn theo Trương Nghị rời khỏi văn phòng Đồng Kỳ Sương, không lập tức đi nhà khách Nam Giao xin lỗi An Tại Đào, mà do dự một chút, rồi gọi Lý Tương đến. Lý Tương là do An Tại Đào thông qua quan hệ mà được điều đến Nhật báo Đông Sơn, hơn nữa, còn giúp Lý Tương giải quyết vấn đề biên chế. Hiện giờ, Lý Tương cũng là cán bộ cấp huyện chịu sự quản lý của Đảng ủy Tập đoàn Báo chí Đông Sơn. Hơn nữa, biết ban đầu Lý Tương và An Tại Đào đều công tác ở Báo Tân Hải, cho nên Lý Hướng Dương biết Lý Tương và An Tại Đào là bạn thân. Lý Tương vội vàng bước vào, Lý Tổng, anh tìm tôi, chủ nhiệm Lý, mời ngồi. Lý Hướng Dương cười nói, lại đây ngồi nói chuyện. Lý Tương hơi hoài nghi, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng Lý Hướng Dương. Kính cẩn mỉm cười, lãnh đạo có gì chỉ bảo xin cứ nói. Lý Hướng Dương cười khổ, cầm công văn của An Tại Đào gửi tới tòa soạn, đưa qua, chủ nhiệm Lý, việc này đang trở nên ầm ĩ, ý của tổng biên tập Đồng là bảo tôi tới xử lý việc này. Ha ha, tôi biết chủ nhiệm Lý và tránh văn phòng An là đồng nghiệp cũ, cô xem có thể đến gặp tránh văn phòng An một chút hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lý Tương âm thầm nhíu mày, Lý Phó Tổng, anh cũng biết Tiền Nhất Bình đã cố ý gây hấn. Sự việc này ảnh hưởng đến hình tượng công tác của lãnh đạo. Mà loại đồn đại nhảm nhí này cũng có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với An Tại Đào. Người ta bây giờ rất là tức giận, tôi có khuyên cũng vô dụng thôi. Lý Hướng Dương thở dài, tôi biết, nhưng chuyện này lãnh đạo tòa soạn cũng cảm thấy khó xử. Tiền Nhất Bình dù sao cũng là em vợ của phó tránh văn phòng tỉnh ủy Cổ Vạn Tài. Lý Tương, sự việc như thế này thì cô chắc cũng hiểu được, khẳng định là bên trong còn có nội tình khác. Nói trắng ra thì Tiền Nhất Bình và tòa soạn chúng ta đều bị người khác lợi dụng, cô có hiểu không? Lý Tương cười, cô đâu phải đứa con nít đâu mà không hiểu, Lý Phó Tổng, mặc kệ chúng ta có nói gì thì hành động của Tiền Nhất Bình là lợi dụng chức quyền. Tòa soạn báo phải cho người ta một câu giải thích. Lý Hướng Dương gật đầu, cho nên, tôi muốn cô kết nối với chủ nhiệm An một chút. Như vậy đi, Lý Tương, cô gọi điện thoại trước. Lát nữa, tôi, cô và Trương Nghị sẽ đến nhà khách Nam Giao để xin lỗi chủ nhiệm An, đem chuyện này giải quyết cho xong. Tổng biên tập Đồng đã chỉ thị qua, chúng ta phải đại diện cho tòa soạn chính thức xin lỗi các đồng chí tại phòng giám sát xử lý và phòng tin tức. 2 giờ chiều, An Tại Đào cùng với Dương Hoa và Trương Lâm Lâm đứng trong sân nhà khách Nam Giao. Mắt nhìn một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi tiến vào, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nếu không phải nể mặt Lý Tương thì hắn căn bản sẽ không ra đón phó tổng biên tập Nhật báo Đông Sơn Lý Hướng Dương, thậm chí cũng không đích thân ra đợi bọn họ. Cửa xe mở ra, Trương Nghị ngồi ở vị trí lái phụ nhảy xuống trước, sau đó bước đến mở cánh cửa đằng sau. Lý Hướng Dương và Lý Tương đều cùng nhau bước xuống xe. Lý Tương đi đầu, dẫn Lý Hướng Dương bước đến trước mặt An Tại Đào. Dương Hoa vốn định bước lên nhưng liếc mắt nhìn thấy An Tại Đào vẫn đứng im một chỗ thì liền thu hồi bước chân. Lý Tương cười giới thiệu, Lý Phó Tổng, vị này là chủ nhiệm An. Chủ nhiệm An, đây là Phó Tổng biên tập tòa soạn chúng tôi Lý Phó Tổng. Lý Hướng Dương cười tủm tỉm, vươn tay ra, hơi chút đánh giá An Tại Đào, chủ nhiệm An, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn. An Tại Đào cười, bắt tay Lý Hướng Dương, hoan nghênh Lý Phó Tổng. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Thái độ của An Tại Đào cũng không nhiệt tình lắm. Lý Hướng Dương cũng hiểu rằng nếu không phải vì nể mặt Lý Tương thì một phó chánh văn phòng tỉnh ủy quyền cao chức trọng, lãnh đạo văn phòng giám sát xử lý phòng chống dịch sắc tỉnh ủy, khẳng định sẽ không đích thân đón tiếp một phó tổng biên tập trong giới truyền thông như y, cũng là cấp phó giám đốc sở nhưng Lý Hướng Dương và An Tại Đào địa vị chính trị và quyền lực căn bản là không giống nhau. Mọi người trực tiếp đến phòng họp của nhà khách Nam Giao. Hiện nay thì phòng họp này trước mắt là do phòng giám sát xử lý sử dụng. Sau khi phân chủ khách, Trương Lâm Lâm nhanh chóng rót trà cho tất cả mọi người. Khi đang chuẩn bị rời khỏi, thì thấy Dương Hoa nhìn cô, liền lập tức ngồi xuống bên cạnh Dương Hoa, chủ nhiệm An, thật sự là ngại quá. Đối với chuyện vừa rồi thì tòa soạn chúng tôi cảm thấy rất có lỗi và tiếc nuối. Trước khi đến, đây, Đồng Tổng đã dặn tôi rằng, nhất định phải giáp mặt với chủ nhiệm An và các đồng chí tại phòng giám sát xử lý để xin lỗi. Trong không khí xấu hổ này, Lý Hướng Dương cũng không còn cách nào khác, liền nói thẳng ý đồ đến đây của mình, hành động của Tiền Nhất Bình trái với kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cũng trái với điều lệ chế độ của tòa soạn chúng tôi. Cho nên, sau khi trải qua nghiên cứu quyết định, trước mặt sẽ tạm thời cách chức Tiền Nhất Bình để điều tra. Đối với chuyện của anh ta, tòa soạn báo nhất định sẽ điều tra cho bằng được. Đảng ủy và lãnh đạo chủ chốt của tòa soạn đã ủy thác, ba người chúng tôi đại diện cho Nhật báo Đông Sơn hướng chủ nhiệm An cùng với các đồng chí trong phòng giám sát xử lý có lời xin lỗi. Lý Hướng Dương nói đến đây thì cười, rất mong chủ nhiệm An thứ lỗi. An Tại Đào cười lơ đánh, khoát tay nói, Lý Phó Tổng, nói thật, xin lỗi hay không xin lỗi thì cũng không quan trọng. Quan trọng là, thứ nhất trong cuộc họp báo về phòng chống dịch sắc ở tỉnh, là một phóng viên báo đảng. Tiền Nhất Bình đã có ý công kích các cán bộ lãnh đạo đảng viên trong công tác phòng chống dịch sắc. Vì sao anh ta giáp tâm làm vậy? Mục đích là vì cái gì? Tôi cho rằng nhất định phải điều tra cho ra. Thứ hai, cá nhân tôi khi gặp những lời đồn nhảm thì không sao, nhưng hình tượng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không thể xâm phạm. Còn nữa, tập đoàn dầu mỏ Long Đằng đã quyên tặng thuốc và thiết bị chữa bệnh, nhưng lại bị phóng viên quý báo trước mặt mọi người nói này nói nọ, ảnh hưởng tiêu cực như vậy làm sao mà loại trừ. Trong thời điểm bùng nổ thông tin như ngày nay, nếu việc này được giới truyền thông đưa tin, thì có thể hay không sẽ làm cho dân chúng đối với cán bộ đảng viên và chính quyền đảng ủy sinh ra hoài nghi và không tín nhiệm hay không? An Tại Đào trầm giọng nói, thanh âm trở nên rất phẫn nộ. Vẻ mặt của An Tại Đào thật sự là rất giận. Tối thiểu, trước mặt Lý Hướng Dương, Trương Nghị, Dương Hoa và Trương Lâm Lâm, thì hắn dường như là khó có thể kềm chế được. Nhưng đối với người đã quen thuộc với tính tình và phong cách làm việc của hắn như Lý Tương thì chỉ biết âm thầm lắc đầu thở dài. Cô biết An Tại Đào là nửa thật nửa giả, cố ý cho Lý Hướng Dương xem mà thôi. An Tại Đào không phải là một người dễ giận, nếu hắn giận thì trên cơ bản đều là ngụy trang, hoàn toàn không phù hợp với tuổi của hắn. Rất nhiều người đã bị lớp ngụy trang này của hắn lừa. Người trẻ tuổi luôn dễ giận và kích động, cho dù là một người trẻ tuổi trầm ổn thì cũng có lúc tức giận. Đây là một chân lý phổ biến nhưng lại không thích hợp với người tái sinh như An Tại Đào, chủ nhiệm An, xin mời hút điếu thuốc. Lý Hướng Dương xấu hổ kính cẩn mời An Tại Đào điếu thuốc, hóa giải sự khó chịu của An Tại Đào, ha ha, chủ nhiệm An, xin bớt giận. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý việc này. An Tại Đào cười lãnh đạm, tôi có ba yêu cầu. Thứ nhất là cần phải nghiêm trị xử lý Tiền Nhất Bình. Anh ta nói trên mạng nhìn thấy có người bịa đặt việc tập đoàn dầu mỏ Long Đằng quyên tiền cho tỉnh là vì muốn An Tại Đào tôi trải đường mà thôi. Xin hỏi đây là phát ngôn của ai, từ đâu mà có? Bảo anh ta cung cấp cho tôi sẽ trình lên ngành công an, truy cứu trách nhiệm của anh ta trước pháp luật. An Tại Đào nói xong điều kiện thứ nhất, Lý Hướng Dương và Trương Nghị ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ. Nhưng bọn họ cũng biết rằng, là phó chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm phòng giám sát xử lý phòng chống dịch sắc. Là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Nếu An Tại Đào quyết tâm truy cứu Tiền Nhất Bình thì khẳng định là y sẽ không thoát nổi. Thứ hai, quý báo sẽ phụ trách phối hợp với các hãng truyền thông lớn, ngăn chặn việc đưa tin tiêu cực này ra chốn dư luận. Sự việc ngày hôm nay nếu để cho giới truyền thông cá biệt truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào? Trong thời khắc toàn tỉnh đang chống lại dịch bệnh, nếu có tin tức làm dao động quần chúng xuất hiện thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Tôi nghĩ Lý Phó Tổng chắc rõ hơn tôi. Thứ ba, quý báo phải trong 3 ngày mời dự họp, công bố kết quả điều tra, làm sáng tỏ sự việc. An Tại Đào cười lạnh một tiếng, đây là điểm quan trọng của tôi. Tôi tự nhận là 3 yêu cầu này hợp tình hợp lý và hợp pháp. Nhìn thấy Lý Hướng Dương dường như có ý muốn phản bác, An Tại Đào lập tức cắt ngang lời của y, chuyện này không thể cò kè mặc cả. Tôi tuyệt sẽ không nhượng bộ, nếu quý báo không thể đáp ứng thì tôi chỉ có thể hướng lãnh đạo tỉnh ủy làm báo cáo thôi. Đồng thời sẽ hướng sở công an tỉnh để tố cáo, truy cứu trách nhiệm của Tiền Nhất Bình trước pháp luật. Tay An Tại Đào đột nhiên vung lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, sẵng giọng nói, thời gian không còn nhiều nữa, Lý Phó Tổng hãy mau chóng cho tôi một câu trả lời. Nói xong, An Tại Đào cười, tôi xin trở về phòng làm việc. Lý Phó Tổng hiện tại có thể hướng Đồng Tổng để xin chỉ thị một chút. Nói xong, An Tại Đào cùng với Dương Hoa và Trương Lâm Lâm bước ra khỏi phòng. Lý Hướng Dương sắc mặt có chút trắng bệch, ba yêu cầu này của An Tại Đào có thể nói là quá đáng, nhưng cũng có thể nói là không quá đáng. Nghiêm chỉ Tiền Nhất Bình thì có thể làm được, cùng với các hãng truyền thông khác kết nối. Tránh cho trò khôi hài của Tiền Nhất Bình ngày hôm nay bị các phóng viên khác viết thành những bài báo đầu cơ thì cũng không khó mà làm. Cái khó nhất chính là Lý Hướng Dương cảm thấy Đồng Kỳ Xương căn bản sẽ không có khả năng mở cuộc họp báo, giáp mặt công khai xin lỗi và làm sáng tỏ sự thật. Nếu như vậy thì chẳng những thể diện của cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy sẽ mất hết mà lãnh đạo tòa soạn Đồng Kỳ Xương cũng rất mất mặt. Làm sao bây giờ? Đây chính là công việc mà Đồng Kỳ Xương giao cho mình. Lý Hướng Dương trong lòng bực bội, oán hận đập một cái lên trên bàn, Lý Phó Tổng, người này thật là quá đáng. Trương Nghị nhíu mày, nhỏ giọng nói, Lý Hướng Dương sắc mặt âm trầm, cũng không phản ứng lại với Trương Nghị, mà quay đầu nhìn Lý Tương, trầm giọng nói, Lý Tương, cô hãy đi tìm anh ta mà bàn bạc lại, xem có thể dịu đi một chút hay không. Tôi sẽ lập tức hướng Đồng Tổng báo cáo một chút, Lý Tương vâng một tiếng rồi đứng dậy rời đi. An Tại Đào cửa phòng mở ra, Lý Tương nhẹ nhàng gõ cửa. An Tại Đào nhìn thấy cô thì cao giọng cười, Lý Tương, mời vào. Thấy hắn mặt mày hớn hở, Lý Tương bĩu môi, thuận tay đóng cửa lại, An Tại Đào, em phát giác anh ngày càng dối trá đấy. Sự biểu diễn của anh đã bắt kịp một diễn viên truyền hình rồi đấy. Hành động vừa rồi của anh cứ như thật, An Tại Đào lắc đầu, Lý Tương, em cho rằng anh đang diễn trò sao? Không đâu, cái tên Tiền Nhất Bình kia ăn nói bừa bãi, bịa đặt ác ý như vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực với anh. Nếu không khẩn trương làm sáng tỏ, một khi bị các giới truyền thông bên ngoài hoặc giới truyền thông Hong Kong đầu cơ thì anh sẽ trở nên bị động, thậm chí là danh tiếng của anh cũng sẽ bị phá hủy, cho nên, trong chuyện này, anh một chút cũng không thể nhượng bộ. An Tại Đào cười khổ, Lý Tương, em không biết ở trong quan trường, lời đồn như vậy thậm chí có thể hủy diệt sinh mạng chính trị của một người, hơn nữa, em hãy ngẫm lại xem. Tiền Nhất Bình làm như vậy, khẳng định là có người sau lưng muốn đâm chọt anh. Nếu anh không phản ứng thì chẳng phải làm cho người ta thất vọng sao? An Tại Đào cười rộ lên, An Tại Đào. Lý Tương nhớ đến điều gì liền lo lắng nhìn hắn, chắc là phó tránh văn phòng tỉnh ủy Cổ Vạn Tài. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Các người trong quan trường, cả ngày, tranh quyền đoạt lợi, anh cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị người ta hãm hại. Ông ta dù sao cũng không phải là người ngu dốt, tốt xấu gì thì cũng là cán bộ tỉnh ủy. Chẳng lẽ ông ta không biết nếu bị anh phản kích thì ông ta cũng khó sống sao, ông ta một chút cũng không ngốc nghếch, mà ngược lại còn rất thông minh. An Tại Đào thản nhiên cười, ông ta đoan chắc rằng anh nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Dù sao thì anh đã đến văn phòng tỉnh ủy, nhưng vẫn còn chưa chân chính dừng bước. Ông ta cố ý muốn thị uy với anh nhưng anh làm sao mà sợ ông ta chứ? Thật là tức cười, một khi đã như vậy thì anh cũng nên tích cực một lần, xem ông ta sẽ xử lý như thế nào. Khi An Tại Đào bên này nói chuyện với Lý Tương thì Lý Hướng Dương gọi điện thoại cho Đồng Kỳ Xương. Đồng Kỳ Xương nghe xong Lý Hướng Dương nói ba điều kiện của An Tại Đào thì trầm mặc, thật lâu sau mới lên tiếng, cậu cứ ở lại văn phòng giám sát xử lý. Đồng chí Hướng Dương, tôi lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm An ngay bây giờ. An Tại Đào cửa phòng gõ vang, người phụ trách đường dây nóng của tổ tin tức Tôn Y bước vào, chủ nhiệm An, có điện thoại của anh. An Tại Đào đang cùng với Lý Tương nói chuyện thì nghe thấy có điện thoại của mình, liền hướng Lý Tương ra hiệu chờ, sau đó bước đến phòng của Tôn Y nghe điện thoại. Quả nhiên là giám đốc thông tấn xã, tổng tổng biên tập kiêm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Kỳ Xương. Đồng Kỳ Xương không có phương pháp liên hệ trực tiếp với An Tại Đào nên gọi đến đường dây nóng của văn phòng giám sát. Xin chào, tôi là An Tại Đào. Giọng nói ôn hòa, bình tĩnh pha thêm một chút lãnh đạm của An Tại Đào truyền vào lỗ tai của Đồng Kỳ Xương. Đồng Kỳ Xương mỉm cười, chủ nhiệm An, tôi là tổng biên tập nhật báo Đông Sơn Đồng Kỳ Xương. An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài miệng lại ồ lên một tiếng, xin chào, tổng biên tập Đồng, chủ nhiệm An, Tiền Nhất Bình thì chúng tôi sẽ nhất định nghiêm túc xử lý. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, anh ta chung quy cũng là một phóng viên trẻ tuổi. Tuy rằng đã phạm phải sai lầm nhưng chúng tôi là cán bộ lãnh đạo, cũng nên cho anh ta một cơ hội để hối cải, có phải như vậy hay không? Đồng Kỳ Xương cười nói, liên hệ với các hãng truyền thông khác, chuyện này cũng nên là thế. Tôi sẽ cho người liên hệ với các hãng truyền thông, nhất định tận khả năng không cho việc này khuếch tán ra ngoài. Xin chủ nhiệm An cứ yên tâm, nhưng chủ nhiệm An cũng nên thông cảm một chút, dù sao chúng tôi cũng là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy. Nếu vì chuyện này mà mời dự họp báo thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của lãnh đạo tỉnh ủy, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chủ nhiệm An, xin hãy nể mặt lão Đồng này một chút được không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chúng ta còn nhiều thời gian, chủ nhiệm An có nể mặt lão Đồng tôi không? Đồng Kỳ Xương cười, thanh âm vô cùng êm ái. Tuy rằng không trực tiếp mở miệng, khẩn cầu, nhưng trong lời nói đã toát ra ý, khẩn cầu. An Tại Đào do dự một chút. Đồng Kỳ Xương là nhân vật số một của cơ quan ngôn luận của tỉnh, lại là phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, có thể nói là đại nhân vật trong giới truyền thông tỉnh Đông Sơn. Nếu chính mình muốn đi lên từ đây, công tác không thể tách rời được sự ủng hộ của giới truyền thông. Nếu đã như thế, cũng nên nể mặt y một chút. An Tại Đào cười cười, phó trưởng ban Đồng khách khí rồi. Ngài tự mình gọi điện thoại lại đây, tôi nào dám không nể mặt lãnh đạo. Được rồi, phó trưởng ban Đồng, việc này coi như cho qua. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy, một phóng viên vô tổ chức vô kỷ luật, bụng dạ khó lường như vậy, thật không thích hợp tiếp tục làm công tác truyền thông. Gánh nặng trong lòng Đồng Kỳ Xương được giải tỏa, y âm thầm thở phào. An Tại Đào đồng ý nể mặt y, điều này làm cho y trong lòng cao hứng, chung quy không có bởi vậy mà cùng An Tại Đào kết thành kẻ thù. Nhưng sự buông tha của An Tại Đào cũng có giới hạn, kiên quyết không buông Tiền Nhất Bình, cái này cũng có nghĩa là hắn buộc mình phải trở mặt với Cổ Vạn Tài. Đồng Kỳ Xương trầm ngâm không lập tức đáp lời, An Tại Đào lại thản nhiên cười, nếu lãnh đạo đã mở lời, tôi cũng sẽ không tính toán chi li nữa. Về phần Tiền Nhất Bình, nếu tòa soạn có thể xử lý tốt, tôi cũng sẽ không cần thiết phải đi qua trình tự tư pháp nữa. Ha ha, Đồng Kỳ Xương nghe vậy trong lòng giống như bị kim đâm, cảm thấy có chút thấm thía, sao? An Tại Đào cũng không có thúc giục, chỉ đứng ở đó cầm ống nghe điện thoại, cũng không nói gì. Hai người duy trì sự yên lặng, ước chừng đến mấy chục giây. Thật lâu sau, Đồng Kỳ Xương mới cười cười, được rồi, chủ nhiệm An, ân tình của anh tôi nhớ kỹ. Về phần Tiền Nhất Bình, tòa soạn chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Kế quả xử lý thế nào, tòa soạn sau khi họp đảng ủy sẽ báo cáo với ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng thời cũng thông báo cho chủ nhiệm An biết. An Tại Đào cười cười, được rồi, cảm ơn phó trưởng ban Đồng đã hiểu cho. Tôi sẽ chờ tin tức tốt lành của phó trưởng ban Đồng. Nói xong, hai người lại hàn huyện mấy câu, đều là những lời nói khách sáo trong chốn quan trường, sau đó mới cười ngắt điện thoại. An Tại Đào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.